chờ nó ăn uống no đủ. Đáng tiếc Tề Nghiêm đương nhiên không thể nghe được tiếng kêu gào trong lòng ta. Hắn trầm ngâm một chút, liền gật đầu đồng ý, a, đương nhiên sẽ đi ra. A, thế nào mới có thể ăn uống no đủ a, rất đơn giản. Hút khô hết máu của ngươi thì no rồi. Ta nhịn không được hét lên một tiếng. Nhiệm vụ kia sắp trở nên không có khả năng hoàn thành rồi. Làm sao vậy? A, trong mắt Tề Nghiêm hiện lên ý cười ác ma. Đáng tiếc ta đang lâm vào cực độ ân hận nên không nhìn thấy. Ta phải giải thích như thế nào với hắn đây? Bởi vì ta không nỡ rời xa ngươi. Trời ơi, ta vậy mà lại nói ra loại lời thoại này. Trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Trên nền tuyết lạnh như băng có một cái thây khô nằm cứng ngắc. Mọi người đi ngang qua đang chỉ trò. Người này chính là bị muỗi hút khô máu đó. Càng nghĩ càng thấy từng trận gió lạnh. Sờn tóc gáy, trong nháy mắt ta hạ quyết định. Ta mặc kệ, thật sự là muốn đâm đầu vô chỗ nào mà chết cúa. Hắn nhướng nhướng mày kỳ thật. Ta cũng không nỡ. À, chẳng lẽ Tề Nghiêm có đoạn tụ chi phích. Ta ngẩng đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Sao lại đột nhiên trở nên thông minh thế? Vẻ mặt Tề Nghiêm nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, tại sao? So với việc ở đây chờ muỗi hút khô ta, không bằng về nhà chờ chết, tối thiểu trước khi chết không phải làm hạ nhân hầu hạ người khác. Đừng làm ta sợ nha, ta là người bình thường, bởi vì không có ngươi ở bên cạnh ta thảm, vì cái gì ta lại cảm thấy mắt đó tim đập vậy nè. Ta sẽ mất đi rất nhiều trò cười. Cách chương, nếu như chết tha hương tha phương, ta cũng quá bi thảm rồi. Phụ thân, sao lại có người dễ dàng bị lừa như vậy ni? Trời rất vui, thanh âm nhuyễn nhuyễn nộn nộn ngăn chặn bước chân chuẩn bị rời đi của ta. Là, đang nói ta sao, ta do dự quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Vũ ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Tề Nghiêm. Nước mắt vương trên hàng mi dài, trong đôi mắt to tròn tràn đầy ý cười.